Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 186, thông thường chương trình học. Ở buổi tối hôm ấy bên trong, rất nhiều lòng dạ hoài bão học sinh đều làm một cái mộng đẹp. Ở trong mơ, bọn họ ở lĩnh thưởng trên đài cao nâng lên tượng trưng vinh dự chén lửa. Chìm đắm ở mọi người hoan hô ở trong đương nhiên. Lý tưởng cùng hiện thực đều là tràn ngập chênh lệch. Ngày thứ hai, bọn họ từ trong giấc mộng tỉnh lại. Phải nghênh tiếp bọn họ tân chương trình học khả năng là chênh lệch có chút quá lớn. Không ít học sinh tinh thần đều có chút mệt mỏi ở trên sân thi đấu quát tháo phong vân bọn họ. Hiện tại chỉ có thể đối mặt những này có chút buồn nôn thực vật nhà ấm bên trong. Slytherin cùng Hufflepuff học sinh chính đang lên thảo dược khóa bọn họ dám nói đây là bọn hắn từng nhìn thấy xấu xí nhất thực vật. Trên thực tế, chúng nó không giống thực vật. Ngược lại càng giống là đen xì xì. Dính nhơm nhớp đại con sen. Thẳng tắp địa từ thổ nhưỡng bên trong sông ra hơn nữa mỗi một người đều ở hơi nhúc nhích. Trên người còn có thật nhiều thiểm thiểm tỏa sáng đại cổ bao. Bên trong tựa hồ cũng là chất lỏng, Snagglepuff Sprout giáo sư vui sướng nói cho đại gia. Cần dùng tay đi chen. Các ngươi muốn thu tập nó nước mủ, Merlin ở lên. Vật này đã đủ buồn nôn. Lại còn muốn thu tập nó nước mủ. Một cái Slytherin nữ học sinh hét dầm lên. Có vẻ phi thường khó có thể tiếp thu, Snagglepuff nước mủ. Là trị liệu ngoan cố tính muộn tốt nhất thuốc, một cái mang theo kính mắt nữ sinh lại như là ở máy. Móc như thế, nghiêm trang nói. Sau đó mang tới găng tay. Rất chăm chú đi chen những này thân củ, vị học sinh này trả lời rất chính xác, Sprout giáo sư tán. Thưởng nói, cho Ravenswap thêm vào 10 điểm, vậy ta còn là tình nguyện đến muộn, vừa mới cái kia nữ sinh nói. Như vậy. Liền chuẩn bị cởi găng tay từ bỏ ta thừa nhận cái này cũng là một loại rất tốt rèn luyện, Malfoy. Lúc này đã ngồi ở một cái ghế đầu bên. Hai tay thông qua găng tay. Chăm chú đem những này buồn nôn. Hoàng chất lỏng màu xanh lục thu thập được trong bình cái khác Slytherin học sinh thấy thế. Cho dù không phải rất tự nguyện. Ở hắn làm mẫu bên dưới cũng theo nghe theo. Nữ sinh kia một lần nữa nhặt lên chính mình vứt đã hạ thủ bộ. Bất đắc dĩ tìm tới một vị trí. Bắt đầu công tác lên có lúc. Một cái đi đầu người có thể tạo được phi thường trọng yếu tác dụng một trận trầm thấp chất phác. Tiếng chuông từ pháo đài truyền đến. Lướt qua ẩm ướt sân bãi. Tan học. Các bạn học dồn dập tản đi. Này tiết khiến người ta buồn nôn khóa cuối cùng cũng coi như kết thúc. Có khóa học sinh còn muốn đi lướt qua ẩm ướt bãi cỏ. Vội vàng đi lên tiết sau khóa. Không khóa học sinh, nhưng là cấp thiết hy vọng có thể về đi tắm, đem trên người gây mũi xăng vị cho rửa đi sau khi một chút chương trình học. Đều là làm từng bước. Hagrid thay thế giáo sư. Grablipplang giáo sư là một vị kinh nghiệm phong phú giáo sư. Cùng Hagrid trên lớp thường dùng những kia cụ gặp nguy hiểm tính thần kỳ sinh vật không giống. Nàng lựa chọn lấy dạy học đối tượng đều là thú vị mà thực dụng lệ như bài học hôm nay chính. Nàng liền vì là đang ngồi học sinh tỉ mỉ chuẩn bị một loại đặc thù sinh vật bâu cha cô một đống. Cành cây lẳng lặng nằm ở trên cỏ. Loa đến vẫn tính chỉnh tề đây là một loại tương đương kỳ diệu sinh vật. Bình thường ngụy trang thành cành cây dáng vẻ. Nhưng bộ mặt thật có vẻ tương đương đáng yêu. Như là gỗ làm tiểu tinh linh. Mỗi cái đều dài màu nâu. Ngật bên trong mụn nhỏ chân cùng cánh tay. Mỗi chỉ trên tay có hai cái cành cây giống như ngón tay. Mà mỗi chương bẹp, vỏ cây giống như buồn cười trên gương mặt đều có hai con tròn vo màu nâu mắt nhỏ ở thiểm thiểm. Tỏa sáng như là nhận biết được bọn học sinh vây xem. Những sinh vật này đã khôi phục chính mình nên có sức sống. Đây là bâu cha cô Grablipplang giáo. Sư chỉ vào trong đó một con. Bắt đầu vì là bọn học sinh giới thiệu đến. Chúng nó bình thường sinh sống ở cành cây có thể dùng tới làm ma trượng trên cây. Đồng thời lấy dế nhũi làm thức ăn vật. Nếu như các ngươi tình nguyện, có thể ở chỗ này của ta lĩnh một ít dế nhũi. Bâu cha cô sẽ chúng nó yêu thích đồ ăn hấp dẫn sự chú ý. như vậy chúng ta liền có thể ở Bouchaco nghỉ lại trên cây vặt hái lá cây hoặc vật liệu gỗ này. Có thể so với cái kia cái gì đồ bò ưng mã thú vị có thêm, một học sinh đi đầu hô. Không ít học sinh đều đi theo gióng lên trường. Đến trường kỳ người lão sư này trên thực tế là lâm thời đại ban. Cũng không làm quá nhiều chuẩn bị công tác. Lần này chính thức tiền nhiệm. Đương nhiên phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Khỏe mạnh hấp dẫn học sinh sự chú ý, các ngươi xem. Nó chính đang đối với ta gật đầu chào hỏi đây. Một người nữ sinh kích động nói. Đối với loại này manh vật, nữ tính bình thường đều là thiếu hụt năng lực chống cự, đừng đưa tay đi chạm bọn họ, grab lip lang. Giáo sư lập tức đào ra bản thân ma trượng, đem nữ sinh kia đang muốn đưa tới tay cho đánh trở lại nào đó chút thời gian ma trượng cũng là có. Thể cho rằng thước dạy học bọn họ lúc này vẫn không có đối với ngươi có ấn tượng tốt. Tùy tiện chạm đến bọn họ, sẽ đạo trí sự phản kích của bọn họ. Dù sao, ở ôn thuần sinh vật, ở nhà viên chịu đến uy hiếp thời điểm, đều sẽ ra sức phản kích. Grab Lip Lang giáo sư nghiêm túc nói. Tay của bọn họ rất sắc bén. Cắt ra các ngươi trường bào hoặc là ở tay chân lên lưu lại chút vết tích là lại đơn giản có điều sự. Tình, kết quả xấu nhất chính là tay của bọn họ đâm vào nhãn cầu của các ngươi bên trong. Nói như vậy, phục hồi như cũ sẽ hoa một quãng thời gian rất dài, được rồi. Xem ra là trước tiên cần phải hò hét chúng nó, nữ sinh kia xoa xoa mình bị đánh thủ đoạn. Bất đắc dĩ nói. Tiện thể chớp chớp con mắt của chính mình. Vừa nãy giáo sư, chỉ là nói tới, liền để con mắt của nàng có chút đâm nhói cảm nếu như Panji ở đây. Có thể hay không xảo muốn chảo một con đến làm sủng vật đây. Lúc này Malfoy lại hiếm thấy thất thần lên, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Có thể là trước thời gian quá mức tập mãi thành quen. Lúc này nữ hài không ở bên cạnh hắn quấn quýt lấy. Hắn ngược lại còn có chút không quen, hy vọng ngươi có thể sớm chút tốt lên ba, Malfoy nghĩ như thế. Quyết định sau đó có nhàn rỗi viết phong thư, để cú mèo sao mang tới. Hỏi một chút Panji chân thương tình huống, hắt xì cách xa ở St. Mango ma pháp thương bệnh viện. Panji khịt khịt mũi, nàng hiện tại chính ở trên giường yên tĩnh nằm. Kỳ quái tại sao mình sẽ không có dấu hiệu nào nhảy mũi, sẽ không phải cảm mạo ba, nàng theo bản. Năng đưa tay sờ sờ đầu của mình. Chỉ cảm thấy nhiệt độ bình thường, Parkinson tiểu thư. Nên uống dược phải làm là phụ trách nàng bệnh tình y hộ nhân viên. Bưng bốc hơi nóng một cái lọ xanh. Đẩy cửa phòng ra, Panji vừa thấy được người này. Sắc mặt liền khổ lên lý do rất đơn giản. Đại đa số dược đều phi thường cay đắng. Phù thủy trị liệu phương thức cùng mở ra phương thuốc. Trong đó cũng sẽ không có cái gì kép siêu cùng vỏ bọc đường không lại đi xem Panji vì uống dược sự. Tình sẽ cùng bác sĩ triển khai thế nào một hồi, đánh răng co. Tầm mắt quay lại đến Hogwarts, rất tốt. Chú ý sự hạng, ta đã giải thích xong xuôi. Đón lấy chính là công việc của các ngươi, Grab Lip Lang giáo sư mang theo khàn khàn tiếng nói đem. Malfoy kéo trở về hiện thực, các ngươi cần mỗi người hoàn thành một tấm thảo đồ. Tiêu ra Bouchaco thân thể mỗi cái bộ phận. Nhớ kỹ, ba người một tổ, nàng an bài xong nhiệm vụ. Liền bọn học sinh liền bắt đầu cầm bị phân phát dế nhũi đến gần những này tiểu tử. Bắt đầu quan sát lên một lát sau. Tiếng chuông vang lên. Hết thảy học sinh cũng đều hoàn thành giản đồ. Có điều khác biệt chỉ là tinh tế độ khác biệt lại một bài giảng kết thúc. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cách mút đi giáo sư Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa lại gần rồi một bước chỉ. Là Slytherin học sinh không sẽ nghĩ tới. Bọn họ sẽ ở này đường trên lớp học được gì đó cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.